Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113. Vân Hoàng ca tại sao lại ở chỗ này? Nàng bên cạnh cái kia đồng dạng tại chạy trốn nữ nhân là ai? Vân Cẩm Ngọc trong đầu, lập tức bị nghi vấn số nhồi vào. Nhưng là, trong lúc nguy cấp cũng không phải hỏi cái này chút ít không quan trọng gì sự tình thời điểm mà đi. Vân Cẩm Ngọc vẫn có chút tiểu thông minh. Nàng nghĩ một lát mà, liền minh bạch Sở Vân Đình đi theo Vân Hoàng ca dụng ý. Hiểu được về sau, Vân Cẩm Ngọc rất nhanh làm ra một cái quyết định. Nàng một tay nâng bị thương cánh tay, cố nén đau nhức ý. Vì cho Sở Vân Đình giảm thấp liên lụy, ra sức chạy về phía trước đi. Sở Vân Đình được thở dốc cơ hội, cùng bọn thủ hạ tốc độ càng lúc càng nhanh. Mắt thấy bọn hắn cùng Vân Hoàng ca khoảng cách từng bước rút ngắn, Vân Hoàng ca rút sạch quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã thấy hai nhóm người ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến hơn 10 mơ siêu khoảng cách. Như vậy chạy trốn và vân vân đã không thể nào. Vân Hoàng ca hé mắt lại nhìn lướt qua ngay phía trước lộ, làm nhìn rõ ràng đường phía trước lúc, Vân Hoàng ca trong mắt nổi lên một hồi lạnh sắc, sau đó nàng dứt khoát ngừng lại. Ngọc Ngưng Nhi thấy thế, bước chân dừng lại, không hiểu thấu mà nhìn nàng, sốt ruột bề bộn sợ mà nói, làm gì vậy dừng lại, nhanh lên, đừng để bên ngoài bọn hắn đuổi theo, đã bị đuổi theo. Vân Hoàng ca giơ lên cái cằm, ý bảo Ngọc Ngưng Nhi nhìn các nàng phía trước lộ. Ngọc Ngưng Nhi không rõ ràng cho lắm mà nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua. Toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi. Vừa rồi các nàng chạy thời điểm, tận lực sao con đường nhỏ. Bởi vì này tốt có thể tránh đi cỡ lớn đàn sư tử, lại để cho sư tử số lượng giảm bớt. Nhưng là các nàng không nghĩ tới, điều này lộ phần cuối, dĩ nhiên là một chỗ vách núi. Ngọc Ngưng Nhi trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức biến thành tái nhợt sắc. Trước có vách núi, sau có mãnh hổ, cái này, đây là bước các nàng đi tìm chết a. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ a? Cũng không thể đứng ở chờ chết a. Ngọc Ngưng Nhi hoảng hồn, thiếu chút nữa gấp khóc. Lửa cháy mạnh cuồng sư bầy bên trong sư vương, rõ ràng không phải các nàng có thể địch nổi. Tại Ngọc Ngưng Nhi xem ra, đứng ở chỗ này chính là ngồi chờ chết. Vân Hoàng ca óng ánh đen bóng trong con ngươi, giống như khẽ cong thanh tuyền, trong lúc vô tình thẩm thấu nhân tâm mà ni, làm cho người ta nhìn không tự giác chấn định lại. Ngọc Ngưng Nhi cho rằng nàng có biện pháp ứng với đối, không hiểu an toàn tâm đến. Vân Hoàng ca câu dẫn ra cánh môi, tràn ra một vòng ngọt ngào dáng tươi cười, hào hứng giạt rào nhìn xem Sở Vân Đình. Sở Vân Đình nhìn xem Vân Hoàng ca cái kia giống như cười mà không phải cười mặt, bỗng nhiên có chút bất an. Đúng lúc này, Vân Hoàng ca theo châm trong túi rút ra 10 miếng ngân châm, giữ tại trên đầu ngón tay, tay phải nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia ngân châm thật giống như mảnh như lông châu mưa bụi, nhanh chóng bắn về phía Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc đám người. Hai người này không phải là muốn kẻ gây tai họa đông dẫn sao? Nàng kia trước hết để cho bọn họ trở thành đàn sư tử trong mâm bữa ăn. Nàng cũng muốn nhìn xem, cặn bã nam ti tiện nữ bị thương về sau còn chạy trốn di chuyển. Sở Vân Đình không có ngờ tới Vân Hoàng ca lại đột nhiên ra tay. Cái kia ngân châm có thật nhỏ, mắt thường mấy không thể phân biệt. Đã đến phụ cận, bọn hắn mới có thể nhìn ra cái kia ngân châm phương hướng. Thế nhưng là ngắn như vậy khoảng cách hạ, căn bản không đủ để làm ra phản ứng chút nào. Phúc phúc phúc phúc, ngân châm phảng phất là máy phát xạ giống nhau, rất nhanh bắn vào bọn hắn chu toàn thân lớn huyệt. Có mấy cái chúng chiêu thị vệ, lập tức cảm giác sách không xuất ra huyền lực, cả người giống như phế đi tựa như, không có khí lực. Sở Vân Đình phản ứng còn không tính toán rất chậm, trường kiếm vung vẩy hạ, ngăn cản mất mấy miếng ngân châm mà đi, nhưng mà vẫn có một quả rơi mạng lưới chi cá, trực tiếp đâm vào hắn túc tam lý. Túc tam lý, tổn thương chi, có thể dẫn đến nửa người chết lặng. Sở Vân Đình biến sắc, bịch thoáng một phát, nửa quỳ trên mặt đất. Vân Đình, được bảo hộ hảo hảo. Vân Cẩm Ngọc cuống quýt tiến lên nâng dậy Sở Vân Đình. Hết chương.